Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 795, Ngộ Không mời đến đậu bì. Tết Nguyên Tiêu sau đó, mới học kỳ liền bắt đầu. Trở lại trường học, các học sinh trên mặt rõ ràng đại thể đều mượt mà rất nhiều. Rõ ràng trong nhà là qua một cái rất thoải mái Tết Xuân. Các nữ sinh đều không muốn thừa nhận chính mình mập. Top 5, top 3 tụ cùng một chỗ lẫn nhau vui cười đùa giỡn. Hẹn nhau sau đó phải cùng một chỗ đem Tết Xuân lớn lên thịt thịt giảm trở về. Tô Thần là ăn xong cơm trưa về sau, lái xe chở Lâm Vũ Manh cùng muội muội đồng thời đi trường học. Sau khi đậu xe xong, Tô Mạt liền không kịp chờ đợi hướng hai người nói lời tạm biệt. Sau đó vui mừng hớn hở xuống xe, chạy tới nữ sinh túc xá gặp nàng tiểu tỷ muội. Ta cũng trước đi ký túc xá nhìn xem Mạn Mạn cùng Dai Dai. Các nàng giống như hôm qua liền đến đây. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng nói. Ân, đi thôi, ta cũng đi ký túc xá nhìn xem. Tô Thần cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Đừng nặn ta mặt, vốn là mập chút. Lâm Vũ Manh không cao hứng vuốt ve hắn tay, cho cái hoạt bát bạch nhãn, sau đó hướng về ký túc xá mà đi. Theo Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai nói một tiếng, buổi tối cùng đi ra ăn cơm. Tô Thần hướng về phía nàng bóng lưng gọi một tiếng, biết rõ. Lâm Vũ Manh đưa lưng về phía hắn phất phất tay, nhìn qua giai nhân hoàn mỹ bóng lưng dần dần đi xa. Tô Thần tuấn lãng nụ cười trên mặt ấm áp, để chung quanh không thiếu nữ sống nhìn đến một trận tim đập như hươu chạy. Mọi người chúc mừng năm mới a. Tô Thần chủ động hướng chung quanh các bạn học cười chào hỏi. Nam Thần chúc mừng năm mới. Tô Tổng chúc mừng năm mới. Cho ngài chúc Tết, Thần ca chúc mừng năm mới. Càng ngày càng đẹp trai a. Nam Thần, người ca khúc mới rất êm tai đâu. Ta cũng ưa thích Phương Nam cô nương bài hát này. Bốn phía đám người nhộn nhịp cười đáp lại. Xem ra các ngươi Tết Xuân qua cũng không tệ a. Mặt đều bầu dục không ít. Tô Thần cười trêu ghẹo. A, thật a, không có đi. Chán ghét, Nam Thần ngươi không thể nói như vậy. Nói hết có chút lớn lời nói thật. Ta mới không có mập. Các nữ sinh đều là không phục kêu la. Ha ha, Tô Thần cười lớn rời đi. Ta dựa vào, đối diện đi rừng cái này lão âm bỉ. Trung lộ chi viện một chút a. Hèn mọn phát dục, đừng sóng. Cách thật xa, liền nghe được trong túc xá truyền đến mấy tên lớn giọng tiếng la. Xem ra giống như ngay tại mở đen chơi game. Đi đến cửa túc xá xem xét, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều đã đến. Còn có bên cạnh ký túc xá ba cái nam sinh, đem máy tính đều chuyển tới. Chính ngồi hàng hàng nam đen. Còn có mấy cái ngồi ở một bên quan chiến chỉ điểm. Tương đối náo nhiệt, hai người các ngươi không phải đâu. Đến liền mở đen, Tô Thần buồn cười đi vào ký túc xá. Thần ca, ngươi tới rồi. Thần ca, mau tới cứu chàng a. Phan Tiểu Kiệt con hàng này quá hố, đã nhanh bị giết siêu quỷ. Móa, lúc này ngươi đi rừng nồi. Đối diện đi rừng nhằm vào ta ngươi còn không phản ngồi xổm. Phan Tiểu Kiệt không phục kêu to. Ai hố ai biết, liền ngươi cái này trang bị kém cách ta có thể phản ngồi xổm. Đây không phải là đưa tới một. Bân ca còn chưa tới. Tô Thần không để ý tới mấy tên ầm ĩ, cười hỏi một câu. Không có đâu, vừa cho hắn gọi qua điện thoại. Nói đợi chút nữa mang tẩu tử cùng một chỗ tới. Còn muốn mời chúng ta ăn cơm. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói. Thật sao? Xem ra lần thứ nhất tới cửa rất thành công a. Tô Thần cười đi tới. Tại bên cạnh hắn trống không trên ghế ngồi xuống. Đó cũng không phải là. Không nghĩ tới bân ca bình thường không thế nào lên tiếng. Thời điểm then chốt ngược lại là rất cho lực. Ngoạn tào, cái này chó so thế mà muốn giết ta. Muốn chết. À ta chết rồi, hai người chính trò chuyện, đối diện top tìm tới cơ hội, một bộ liên chiêu mang đi Quách Lỗi vũ khí đại sư. Cay con mắt, Tô Thần không lưu tình chút nào chế nhạo. Đúng đấy, thật đồ ăn, đến, thần ca, hút điếu thuốc, ngồi tại Quách Lỗi một bên khác nam sinh cười phụ họa. Cho Tô Thần đưa lên một cái thuốc lá thơm. Có thể à, tất cả đều đánh lên Trung Hoa. Tô Thần cười nhận lấy điếu thuốc. Nam sinh này gọi Tất Khải Trạch, là bên cạnh ký túc xá. Bởi vì người tương đối hèn mọn, tăng thêm thường xuyên cùng tầng này mấy cái ký túc xá lang hữu bọn họ chia sẻ hắn trong máy vi tính mấy cái tê màn ảnh nhỏ, bị các nam sinh cung kính tôn xưng một tiếng Tất ca. Hắc hắc, Tất ca cười bỉ ổi cho Tô Thần đốt thuốc, có chút đắc ý nói ra, ta nghĩ biện pháp lấy mấy cái nhóm ở trong bầy bán ra một chút tài nguyên, kiếm không ít. Tô Thần trợn mắt hốc mồm, không phản bác được giơ ngón tay cái, lợi hại, so ra kém thần ca ngươi đều hơn mấy trăm ức giá trị bản thân. Tất Khải Trạch nụ cười sán lạn, mang theo một chút lấy lòng ý vị. Tô Thần cũng không ghét, dù sao bọn hắn hiện tại cũng năm thứ ba đại học học kỳ sau. Rất nhanh liền phải cân nhắc đường ra, bên người có hắn như thế một cái bắp đùi, muốn ôm ôm một cái cũng là nhân chi thường tình. Mấy tên này trò chơi kỹ thuật lúc đầu cũng liền như thế. Tăng thêm nghỉ cũng đều không chút đánh. Mắt thấy rất nhanh liền bị đẩy lên cao điểm. Ngoạn tào, cái này chó tệ tiêu hao quá đau. Không được không được, thủ không được. Phan Tiểu Kiệt hùng hùng hổ hổ kêu to. Ai bảo hàng đơn vị, ta đến cứu vớt các ngươi. Tô Thần nhìn mấy tên này đánh tâm mệt mỏi, thế là đem thuốc lá nhét vào trong miệng. Cười đứng dậy nói, tới tới tới, thần ca, ta Việt Nam phát dục cũng không tệ lắm, ngươi đến nhất định có thể lật bàn. Một tên bên cạnh ký túc xá nam sinh lập tức đứng dậy nói. Được, giao cho ta. Tô Thần cười đi sang ngồi ngồi xuống. Mấy cái quan chiến lập tức đều chạy đến phía sau hắn, chuẩn bị nhìn đại thần trình diễn ngược gió lật bàn. Xem thật kỹ thật tốt học. Đừng chớp mắt. Tô Thần mười ngón giao nhau hoạt động xuống, sau đó tay phải nắm chặt con chuột, tay trái thon dài năm ngón tay đặt ở bàn phím mấy cái kỹ năng khóa bên trên. Bảo hộ ta, ta đến C. Tô Thần giọng nói bình tĩnh, nhưng dừng ở mấy người trong tai gọi là một cái tự tin. Không có vấn đề, ta mở ra đoàn. Phan Tiểu Kiệt kích động quát to một tiếng. Đừng. Tô Thần chưa kịp ngăn cản, cái này ra hỏa liền đến một đợt tốc biến tặng đầu người. Ngoạn tào, các ngươi người đâu, đuổi theo a. Phan Tiểu Kiệt mộng, theo cái rắm a, ngươi đi mít mở cái gì đoàn. Lão Phan, ngươi có phải hay không ngốc, kích động cái cọng lông. Kinh tế kém nhiều như thế chủ động mờ, đầu óc ngươi bị cửa kẹp đi. 666, lão Phan ngươi là ngộ không mời đến đậu bỉ đi. Quên đi, thủ một đợt thủ một đợt, dù sao hắn cũng không đáng tiền. Không quan trọng. Tô Thần giờ khóc giờ cười nói câu. Phan Tiểu Kiệt khóc không ra nước mắt. Có như thế một cái đối diện gián điệp tại, Tô Thần mấy người cao điểm đều thủ có chút gian nan. Bất quá dưới sự chỉ huy của Tô Thần, mấy người quả thực là không đi ra. Tử thủ cao điểm, binh tuyến cũng đều tận lực cho Tô Thần uy ân. Mãi đến ba đường thủy tinh cáo phá, tranh tài cũng kéo tới 35 phút. Tô Thần cũng thành công ra đến ngũ đại kiện, đánh một đợt 4 đổi 5. Sau đó thủy tinh từng cái phục sinh, liên tiếp lại đánh thắng 3 lần đoàn chiến, cầm xuống đại long về sau, một đợt đẩy xuống đối diện thủy tinh, thành công ngược gió lật bàn. Thần ca nghiêu bước, Quách Lỗi kích động quát to một tiếng. Thần ca nghiêu bước, mọi người khác cùng kêu lên phụ họa. Khiêm tốn một chút, Tô Thần ra vẻ khiêm tốn cười phất phất tay, tiếp nhận Tất ca lần nữa hiếu kính một cái Trung Hoa. Châm phía sau mỹ mỹ hút một hơi,